nửa đêm bên ngoài hiên không ngừng rơi rớt thêm, cho tim ta như trào dâng muôn ngàn nỗi xót xa. Mưa ơi mưa thôi ngừng rơi, cho sâu vơi lại đây với ta thì thơ. Nơi phương xa em giờ đang vui nhiều không hỡi em, sao nơi đây anh chỉ nghe tim mình như trống không. Cơn mưa đêm rơi ngoài hiên hay là mưa tận nơi đây tiếng đợi chờ. Vì gió đã cuốn em đi, hay vì là em đã muốn ra đi. Có tiếc thương ở đây một người vì em đêm bật khóc. Hãy cho anh hôn một lần sau cuối, hãy cho anh thêm một lần được nhìn thấy em như ngày đầu. Ngày đôi ta bình yên ngồi bên nhau, mong sao đêm đừng xa. Lòng sao vẫn cứ nhìn về nơi ấy, lòng sao cứ nhớ nụ cười nào giờ đã xa ta mất rồi. Một tình yêu thân tiên, tình yêu ấy hôm nay bỏ anh đi rồi. Cơn mưa đêm bên ngoài hiên không ngừng rơi rớt thêm, cho tim ta như trào dâng muôn ngàn nỗi xót xa. Mưa ơi mưa thôi ngừng rơi, cho sâu vơi lại đây với ta thì thơ. Nơi phương xa em giờ đang vui nhiều không hỡi em, sao nơi đây anh chỉ nghe tim mình như trống không. Cơn mưa đêm rơi ngoài hiên hay là mưa tận nơi đây tiếng đợi chờ. Vì gió đã cuốn em đi, hay vì là em đã muốn ra đi. Có tiếc thương ở đây một người vì em đêm bật khóc. Hãy cho anh hôn một lần sau cuối, hãy cho anh thêm một lần được nhìn thấy em như ngày đầu. Ngày đôi ta bình yên ngồi bên nhau, mong sao đêm đừng xa. Lòng sao vẫn cứ nhìn về nơi ấy, lòng sao cứ nhớ nụ cười nào giờ đã xa ta mất rồi. Một tình yêu thân tiên, tình yêu ấy hôm nay bỏ anh đi rồi. Một tình yêu thân tiên, tình yêu ấy hôm nay bỏ anh đi rồi.